Thần thoại tái sinh, chương 40, thần giới, 3, thần thức, phần 7, full, góc truyện audio.com, chấm, Dương Khiết cô còn lo giờ đã có người gánh tim, liền nghĩ tới đại trận lập ra bởi 10 người. Dương Khiết nằm võng suy nghĩ loạt cảnh, sự hùng bá nguyên khí của đại trận, nếu như dùng cách đó tuy nhanh, nhưng cơ thể cô điều tiết tinh thuần đờ si, như vậy cũng chẳng tốt gì. Rồi bỏ qua, Dương Khiết lười nhát chờ thời. 10 ngày sau, Thông Thiên Giáo dẫn 1.000 người cao thủ. Phía sau là 500 người. Thiên Hà Cảnh trở xuống. Bọn chuột nhất ra đây chịu chết 5 vị trưởng lão Thiên Hà Cảnh dưa ngoai. Chu Tước quyết, ché, một luồng hỏa diễm Chu Tước bay tới bọn họ. Phừng phừng, ai dưới thiên tiên đều bị thiêu cháy, cái gì? Những người còn lại cũng bị thương, hừm chuột nhất. Về báo lại với thằng Hoát Thông Thiên rằng, thích lê đít lại chiến. Một âm thanh lạ vang ra, Dương Ngạo Dương Phong kinh hãi. Là người nào thế, sư phụ lão chết rồi mà cô lý nào? Dương Ngạo run rẩy, rút mau rút. Chết hơn quá nữa, ê chề quay về, hắc ở đây cũng có Chu Thước quyết à, sư phụ thiên cung ở đâu? Dương Khiết hỏi Công Tôn Sáng, lão giật mình ngươi muốn hỏi làm gì để biết phía trên. Nếu ngươi vượt qua lôi kiếp có thể đến đó, thái trưởng môn rất rõ, lão sống quá lâu rồi mà ô thú vị, có kết giới à, đúng cấm người thường và yêu ma bước vào. Nghe nói tất cả đã đạt đến cấp độ khác với vũ trụ cảnh, thời không cảnh, ngươi biết. Nếu ta nói đến cảnh cuối cùng trên cả thời không cảnh sư tôn ngài tin cô, ngươi là sáng thế. Cảnh, hắc sư tôn hiểu biết khá rộng. Tất cả ngươi nói thật đều thật vậy ngươi quay lại làm gì tịch mịch? Vô vị, đến nỗi muốn xóa bỏ trí nhớ cũng cô đi si. Là một người thường truy cầu mới là hạnh phúc một võ giả ta hiểu mà cái này chúng ta quá rõ thái trưởng môn đồng cảm vậy. Ngươi tính làm gì hắc ngài cũng có thể gần bằng tuổi ta chỉ là sống khác nhau thôi. Công Tôn Sáng muốn rớt hàm răng, một đệ tử già hơn cả lão nhiều lần ta muốn tìm đến tận cùng. Nhưng chưa tìm ra, hắc tận cùng cô có tận cùng. Vô tận thời không, chắc vậy. Phành, sinh anh cảnh, thần dưỡng sinh khí, càng tiến cảnh, sản sinh khí càng nhanh và mạnh hơn. Tốc độ về sau ngày một lẹ hơn nữa. Tất cả mọi người giải tán. Cô biết Thái trưởng môn và Dương Khiết nói gì bên trong. Trong kết giới ta nói một bí mật cho ngươi tại đây có một tồn tại cực khủng. Kiếm ma thiên cung rất sợ người này, nghe nói là từ thế giới nào đó đến đây, một kiếm tung hoành thiên hạ, đạt tới trình độ kiếm ý, một ý niệm cũng tạo ra sát thương cùng cực. Cảnh giới cô xác định đờ si, vì chưa ai còn sống trở về, hắn cũng tịch mịch phía trên thiên cung, cứ ở đó, cô làm gì, như chờ một đối thủ, thú vị, ta muốn hạ người này nhưng trước tiên ngươi phải tăng đến vũ trụ cảnh đỉnh phong. Rồi mới lên đó đờ si, hắc biết rồi. Dẹp phành phành phành tất cả công pháp lão đại thành, ai ta cách quá xa ngươi rồi như đom đóm với ánh trăng cô có gì. Thống nhất chốn này giữ vững cuộc sống tốt đẹp là đờ si rồi, đờ si ta hứa, vậy ta đi đây đờ si tạm biệt. Phù, Dương Khiết biến mất trước mặt lão thần nhân đúng là thiên ngoại hữu thiên. Rồi lão đi vào tu luyện thực hiện lời hứa nhất thống Dương Khiết đi đến một hang động tĩnh tu. Muốn nhận ra cực hạn thế giới này là gì? Thần thức bị giới hạn, chỉ bằng với cảnh giới. Như vậy rất hạn chế. Một sự suy diễn ra pháp tắc thần thức bắt đầu. Tất cả thần tự tiến nhập thoi diễn. Phân tích hình thành một công pháp. Một bức tranh mới hiện ra. Các dòng chữ in vào dần dần nhiều lên ong. Hoàn thành, linh tuệ quyết, tất cả thần hồn đờ si liên kết để mở rộng thần thức. Trước đây chỉ có một hồn thức, nên bị hạn chế, giờ hàng vạn hồn thức liên kết, giới hạn vô cùng vô tận. Dẹp câu có một phản ứng gì? Dương Khiết ngồi xuống tiến nhập vào thần thức, Rốt đôi mắt mở ra nhìn thấy tất cả, vượt ngoài mong đợi, như đã vũ trụ cảnh, mọi cảnh quan thu nhỏ phóng to, như một bức tranh, thấy rõ mồn một. Vũ trụ như đám bụi nhỏ. Tất cả có vô số vũ trụ thiên hà. Hiện tại chỉ có thể thấy như vậy. Ngươi là ai ma kiếm? Hắc hắc người muốn thách đấu với ngươi thú vị. Hạ ta, đó là sự mong chờ bấy lâu nay. vậy chờ thêm một đoạn thời gian nữa ha ha đờ si. Ta kiếm ma độc cô cầu bại chờ ngươi. Hai thần thức tiếp xúc kiếm ma độc cô cầu bại. Hắc tên kiêu vãi, ý nghĩa, Dương Khiết buồn chán cô biết làm gì. Làm thần giả có gì vui, làm người thường còn truy cầu cái ăn cái mặc. Thần giả thì cái gì cũng có. Để lần sau ta phong ấn tiềm thức, để kiếp sau tự bơi. Dân chơi đang uất ức trọng sinh cô đờ si là sai sai rồi. Nhưng còn một thứ mà hắn chưa biết, một thứ kinh khủng hơn phía bên ngoài. Nhưng đó là chuyện sau này. Dương Khiết kích hoạt, vô cực thần công, trang bị tận răng, tên ma kiếm này là thời không cảnh đỉnh phong. Nhất quyết ngang trình mới đánh, cần sẽ trả giá rất đắt. Ám ảnh trước đây đã dạy cho hắn bài học, tiềm tu quên ngày tháng. 10 năm, 100 năm phành, sáng thế cảnh, 100 năm sáng thế. Đỉnh của đỉnh, ta là người duy nhất. Phục, phục, đến rồi à? Một trung niên râu dài đen nhánh. Một áo bào đen, kiếm đen, hắc hắc, người cũng có đồ chơi linh trí à? Hắc nguyệt kiếm linh. Cô tệ, cô giấu nổi ngươi, ong, ong thiên cung bên dưới răng kết giới. Hai quái vật chuẩn bị tàn phá. Dương Khiết nhìn xuống. Thiên cung bây giờ chỉ như kiến hôi, đi tới nơi rộng hơn đi đây chật chội quá đờ si phục. Phục, một nơi xa thật xa, cách vũ trụ trước hàng tỷ dặm, một khoảng không trống chảy, bắt đầu đi, mời tinh hoa kiếm. Vụt xoẹt bóc sắc sắc xoàng, bang, tại điểm cắt một búng nứt cô gian đẩy lùi kiếm khí, ha ha ha. Quả cô uổng ta chờ đợi, ngươi là người đầu tiên trong vài trăm ức năm đấy, đù. Ông bạn chờ khổ sở vậy sao vậy, ta đây phải hết xí quách rồi, ha ha ha, đúng liêu tinh trục nhật. Vù, một luồng kiếm khí lao tới, bên trong là ma kiếm, ngự thân kiếm khí, xoẹt, một thanh kiếm đã chuẩn bị từ trước, cửu tinh kiếm, xoẹt, tinh, tinh tinh ong ong, ong hai đối thủ giao nhau rồi mỗi người một bên, kịch, xì xì, tốc độ rét người, ai cũng bị thương, riêng ma kiếm hơi nặng, lợi hại. Hai người quay lại nhìn, Dương Khiết hồi phục như thường, mà kiếm thì cô, rất chậm, vì một kiếm khách thuần túy cô tu loại khác, ngươi nhanh hơn ta. Ta thua rồi, hắc hắc, ta mới dùng 7 thành, Dương Khiết nói ra nhẹ nhàng, khiến kiếm ma chưng hững, vút, bạc đa tạ, một viên đan đưa cho ma kiếm hồi phục chúc may mắn. Ta đi đây, ừm phục, Dương Khiết vừa biến mất. Ma kiếm giơ cánh tay cầm kiếm đầy máu tuôn ra, vết cắt nát tay, lúc nãy mà Dương Khiết tung hết lực thì chia tay cõi đời. Ma kiếm bị dập tắt ý niệm vô địch tịch mịch rồi. Ực, xoẹt, liền nuốt viên đan thân thể hồi phục, còn trẻ lại thời 30, ha ha ha, thiên ngoại hữu thiên, chủ nhân người gặp may rồi. Đúng vậy, thôi ta về tìm lão bà sống hết kiếp đờ si rồi. Cái ta tìm đã tìm đờ si ha ha ha phục, nơi Dương Khiết đến là một lỗ đen, cực hạn thời không là cánh cổng đen tối. Dương Khiết đang tính đến sự trả giá, nhưng cái giá là gì nguy hiểm quá cô chơi, tìm lỗ hỏng cho chắc, xoẹt một luồng kiếm chém rách hư cô, chỉ đờ si một lỗ nhỏ, huỳnh, xác, xác, một quyền đứt gãy, lỗ hỏng lớn dần, một tâm linh mang hết thông tuệ của hắn bên trong cô gian, địch mịa lần này phải mất trí. Cô ta tự sát còn hơn. Ra-a-a điên cuồng la hét lao vào lỗ hỏng. Phục, chiếu hết phần 6. Phần 7, siêu cấp phế vật, tại một nơi nào đó. Trong thời không thứ 3, Dương Khiết bị cuốn vào luân hồi gột rửa. Đầu thai chính thức, là một thằng cu con trong một đại gia tộc huyền vực. Cha hắn đến tuổi 50 mới có hắn, rất mực cương chiều, nhưng thể chất cưu âm tuyệt mạch, khi nội lực cạn kiệt sẽ chết, cô thể phục hồi, một thân thể nghịch thiên để tồn tại. Mẹ hắn khóc như mưa, năm 10 tuổi, vì đánh nhau với một thằng cu trong gia tộc, suýt nữa sinh lực cô còn. Cha mẹ hắn tìm thần y chạy chữa, nhưng đành bó tay, cha mẹ hắn tưởng như tuyệt vọng dọẹt, quy luật thần công, linh tuệ quyết, thần dưỡng sinh khí. Thân thể hắn bay lơ lửng tỏa ra khí áp rét người. Đây là sự dặn dò tâm linh trước khi đi phòng bất trắc. Một tiềm thức bị phong ấn bên trong, nếu bản thể bị giết sẽ kích hoạt tiềm thức này. Thân thể nhẹ nhàng đáp xuống, cha hắn liền bắt mạch, thân thể cô còn bệnh tật, vô cùng khỏe mạnh, hai người vừa mừng vừa khóc. Sáng hôm sau, Hoka con tỉnh rồi à, hu hu hu mẹ đừng khóc, cô khóc. Một hồi lại chạy nhảy, 5 năm trôi qua, Hoka ham học, tất cả lễ nghĩa tình đời đều thấu hiểu cũng đến tuổi học võ công. Cha hắn vẫn luôn khó hiểu cái đêm hôm đó. Cô phải tự nhiên mà xuất hiện tình trạng như vậy, con đi đến thư viện của gia tộc. Trưởng lão ở đó rất thân với ta, tìm một công pháp mà tu. Rõ, vừa đi vừa phe phẩy quạt lông ngỗng trắng đen. Ai nấy đều nhìn, ha ha xem cái thằng siêu phế vật ra vẻ kìa, hắc hắc. Cô nhờ cha hắn thì chắc ngõm lâu rồi. Hoka im lặng như cô nghe. Một mạch đi đến thư viện, Hoka ra mắt Trần trưởng lão. Ồ đừng khách sáo một lão dâu tóc trắng bạc đôi mắt hí. Luôn tươi cười, con cứ lựa một vài bộ, nhưng chỉ đến thiên cấp thôi. Khi con đạt kết đan mới đến huyền, nguyên anh mới đờ si hoàng, con biết rồi đa tạ trưởng lão. Đi qua ngăn kệ thiên cấp và địa cấp, cô bỏ sót cái nào? Lưu tinh kiếm, nguyệt quang đao, tất sát thương, các tuyệt kỹ cơ bản. Chủ nhân, lấy bộ kim cương phá ai? Bình tĩnh là ta, tâm linh của ngài, tâm linh. Ngài cô cần nói chuyện. Chỉ ý niệm là đờ si. Vậy, ngươi từ đâu ra vậy? Rất lâu rồi, sau này ngài đạt đến đỉnh phong sẽ rõ. Kim cương phá, để ta chọn, một luồng công pháp bất tử quyết chạy vào tâm can. Bất tử không? Đúng, luyện để thân thể bất diệt. Tránh tuyệt lộ, đa tạ ngươi rồi xoẹt ong ong ong. Thân thể phát sáng 5 lần. Rốp rốp, quả thật thần công. Dẹt keng, keng, keng, thân thể từ bình thường sang bạch kim, hoàng kim, kim cương, thân thể rắn chắc vô cùng. Kim cương phá, bộ quyền cước đỉnh cao của hệ cận chiến. Chống đỡ tất cả, nhưng ngũ hành kỵ, chủ nhân nên tránh đụng phải tu pháp giả ngũ hành thuật. Đờ si ta biết, lấy hết tất cả, ta thôn phệ rồi chuyển hóa cho chủ nhân. Ồ, ngươi giỏi vậy sao he he tất cả ngọc giản đờ si học liền lấy hết. Phục, đây là đâu? Một hình ảnh chính hắn tỏa hắc quang, ngươi là tâm linh. Đúng ta là ngài, ngài là ta. P2 mà một ồ thấy các bức tranh trên kia cô. Đó là công pháp, khi hoàn thiện ta sẽ lọc ra gốc bên phải. Đờ si đa tạ ngươi, mai mốt tài bảo. Dược thảo cứ đem vào đây. Tất cả ta sẽ lo hết cho ngài, quá tốt, vào đây bằng ý niệm. Đờ si chứ đờ si thôi ta về cha ta hơi lo lắng phục bẩm trưởng lão con về trước ở học xong rồi à biểu diễn ta xem nào khen. Thân thể kim cương lấp lánh cái kim cương con, he he con về đây thiên tài. Vậy cô phải phế thể, tuyệt đại thiên tài, Trần Nguyên trưởng lão kinh hãi. Sau khi hồ ca bước đi tiêu sái. Khí lực ngày một tăng nhanh, 100 năm đỉnh phong, thần dưỡng sinh khí công, một đại tuyệt thế tu tiên thần công, hiện tại đã luyện thể đỉnh phong, từ cái đêm 5 năm trước kích hoạt, tâm linh, ta có cảm giác của cường giả, he he ngài cứ tiêu sái đi, ngài còn khủng bố hơn cả cường giả, hắc hắc đứng lại một đám ngang lứa 15 tuổi chặng đường kiếm chuyện. Phế vật mày thích ra vẻ à lại còn cầm quà thư sinh, các ngươi tránh đường cô sẽ hối hận hắc. Hối hận suy hỏa trường, vụt bạc xác, một cánh tay bị bóp nát, ngươi chờ đấy. Cả đám giật mình vội đỡ tên đó bỏ chạy sao nhiều kẻ mất dạy như thế. Thế gian này thế, mạnh đờ si yếu thua, tôn vi cường già, phàm phu bị trà đạp trở về nhà con học đờ si gì rồi. Canh kim cương quyền. Đại thành hồ nhất đao giật mình, hắc đờ si cô cha, sao có thể bộ quyền này thiên tài cũng tốn 10 năm chưa chắc luyện đờ si. Con vừa luyện đã thành ha ha trời cho con thiên phú chắc có lẽ vậy thôi con đi nghỉ đi, lúc nãy con bé gãy tay một tên trong gia tộc lý do. Nó sỉ nhục con muốn đánh nữa, vậy đờ si, ta lo cho, hồ nhất đao cô dễ đụng tới. Tiểu nhân là cô cần nói lý lẽ. Sáng hôm sau. Hồ ca tên khốn kiếp nhà ngươi, hồ ngã cha của tên hôm qua, tìm tới, là bà con dòng tộc sao có việc gì hồ nhất đao bước ra trừng mắt đe dọa. Con ngươi bóp nát tay con ta ai bảo hắn mất dạy còn chạy tới kêu ca ngươi, muốn chém nhau à nhào vô, hừm hồ nhất đao. ngươi cũng to gan dám ức hiếp con ta Hồ Duy Quang ông nội tên hôm qua Tư Thúc à, muốn chiến thì nhào vô. Các người cô nói lý lẽ thì cha con ta cũng cô cần nể nang gì Hồ Ca bước ra, thằng xúc sinh. Hồ Duy Quang chửi, vậy sao? Con cháu lão đánh ta gọi là gì nghiệt xúc à, ha ha ha, con trai đúng bản lĩnh, hai cha con khốn nạn này. Cô biết hai cha con nào khốn nạn Hồ Nhất Đao chửi ngược. Vô tính làm loạn gia tộc à, một lão giả lông tóc trắng tinh. Từ trên không nhìn xuống. Hồ Tinh, đại trưởng lão gia tộc, đại bá, huynh trưởng, đến đại sảnh giải quyết. Bốn người đi đến, Hồ Ca thuật lại chuyện hôm trước. Liền nói hết sự việc, lỗi tại ai đã rõ. Nhưng ngươi ra tay quá nặng, ảnh hưởng căn cơ ta chữa đờ si. Nhưng lần sau, ác với ta sẽ khô như thế. Cạch, một viên đan đặt lên bàn, đây là hồi nguyên đan. Hồi phục huyết nhục, ngươi biết luyện đan, một chút. Tất cả im phăng phắc, ý nghĩa gì chứ, đan sư trong nhà quật khởi rồi, lão tứ ngươi thấy thế nào, đờ si xong. Miễn cháu ta tương lai vẫn còn là đờ si, lão cùng hồ ngã im du, cô còn dám hùng hổ nữa. Phành, luyện khí tiền kỳ ha ha, con ta là kỳ tài Hồ Nhất Đao tự sướng khi thấy Hồ Ca tiến cảnh. 15 tuổi luyện khí kỳ tài gia tộc, ra ra hắn lên tiếng, Hồ Nhất Đại. Ha ha ha, bà ông cha con tự sướng cười lớn, ai nấy cũng tức nhưng cô dám ra mặt, vuốt theo, đây gọi là quyền lực. Buổi họp kết thúc, lão gia gia cùng Hồ Ca đi dạo, gia gia cha hai người uống cái này đi. Gì thế cứ dùng sẽ biết, ực ực xoẹt râu tóc đen nhánh. Thân thể cường hãn căng tràn sức sống, con, hắc hắc đúng vậy. Trường sinh đan. Từ đầu con có đan phương, cái này bí mật trường sinh đan cô nên nói với ai? Chỉ gia đình chúng ta biết đờ si rồi đưa vài viên về cho tất cả thành viên gia đình. Cả gia đình vui cười, tiểu tử sắp diễn ra đại hội gia tộc. Gọi là thiên tài chiến. 10 người đầu hạng, đờ si gia tộc trọng bồi. Tương lai là trụ cột Hồ gia. Hồ đờ si con lấy hạng nhất, hắc hắc ha ha, hai cha con cười nói câu ngớt. Đờ si tâm linh chỉ dạy luyện đan và quy tắc phả âm dương nhãn. Dần dần tự động tất cả loại đan mỗi loại 1.000 viên. Đan phương thảo dược thiếu. Chỉ đờ si hỗ trợ trường sinh đan. Còn lại tự tìm lấy. Hiện tại chỉ có hồi nguyên đan. Cường hóa đan, uống vào gia tăng thân thể trong một canh giờ. Hồ Ca đi vào rừng tìm dược thảo. Việt Lâm, nơi này cực đẹp, cây cỏ hoa lá tỏa linh quang. Chủ nhân cẩn thận, yêu thú rất cường đại. Cô nên xem thường, biết rồi, cách chương.